Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 736, một bước lên trời. Góc truyện audio.com. Đạo này dị tượng, chính là vạn năm trước bị hủy diệt siêu cấp tông môn. Pháp Hoa tự truyền thừa dị tượng, chỉ có tu luyện đan đạo đệ nhất bí điển Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mới có thể lĩnh ngộ, mà Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đã sớm tại vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp trong thất lạc. Vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp ở bên trong, Pháp Hoa tự, Đại Minh tự diệt đi. Vô số công pháp bí tịch cũng đã mất đi. Những năm gần đây này, thủy chung có tu sĩ đang tìm kiếm những công pháp này bí thuật. Ai cũng không nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì tiểu sa di, vậy mà tu luyện ra thất truyền vạn niên chi cửu kim đan dị tượng. Cái này tiểu sa di rất có thể cùng đã diệt đi Pháp Hoa tử có ngàn vạn lần liên hệ. Viên Không Tăng Nhân, Duy Phúc Tăng Nhân đám người nhìn xem Minh Chân, ánh mắt lóe ra một loại không hiểu hào quang, như là đói nóng này hung thú chứng kiến đồ ăn. Dẫn Lộ Tăng khẽ nhíu mày, ngược lại toát ra một tia lo lắng. Thất phu vô tội, Màng Ngọc có tội, Minh Chân tế ra Tịnh Thế Thanh Liên, sợ là muốn đưa tới không ít người ngấp nghé. Theo thứ nhất hàng ngũ 8 người tế ra kim đan dị tượng, giữa bọn họ cũng dần dần kéo ra khoảng cách, phân ra cao thấp. Tu La Tông Nhân đồ tại phía trước nhất, hắn đã vọt tới 105 cấp thềm đá. Cái này độ cao đã tương đối khủng bố. Phải biết rằng, trên lần kim đan dị tượng bảng đứng đầu bảng đế giận, vẹn vẹn dừng bước tại 99 cấp thềm đá. Nhân đồ có thể leo đến cái này độ cao, chứng minh lực lượng của hắn ít nhất mạnh hơn trăm năm trước đế giận. Chỉ tiếc, trăm năm thời gian, đế giận áp chế tu vi, tiếp tục cảm ngộ kim đan cảnh lực lượng, lại lần nữa trở về, chính là muốn lại lần nữa đoạt được dị tượng bảng đứng đầu bảng, trấn áp hết thảy thiên kiêu. A, Nhân Đồ ngửa mặt lên trời gào rú, toàn thân khí huyết bốc lên, trên cổ đã hiện ra từng đạo giống như linh xà cùng loại gân xanh. Khuôn mặt dữ tợn, thần sắc bất khuất, hắn đều muốn leo đến đỉnh núi. Hắn không phục, hắn không cam lòng tại người xuống. Nhưng đỉnh núi truyền đến áp lực quá kinh khủng. Đừng nói là bò lên đỉnh núi, chính là trở lên cấp một thềm đá, đối với hắn mà nói, đều là khó như lên trời. Đế giận đứng chắp tay, dưới cao nhìn xuống, nhìn qua đang tại dãy giụa Nhân Đồ. Trong mắt mang theo nhàn nhạt đùa cợt, một cái cuồng loạn, một cái thần sắc lạnh nhạt, một cái đứng ở phía dưới, một cái đứng ở đỉnh núi. Một màn này, tạo thành mãnh liệt đối lập. Phía dưới Phong Lôi Điện Từ Thành, Kiến Không Tăng Nhân, Bàng Nhạc đám người cũng giống nhau, giống như là một cái du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh đế vương tại bao quát muôn dân trăm họ. Thật giống như muôn dân trăm họ như thế nào dãy rủa, đều không thể phá tan đế vương uy áp. Trong đám người truyền đến từng đợt thở dài, không thể không nói, cùng đế giận sinh ra ở đồng nhất thế hệ, đối với những thiên kiêu này mà nói, ngược lại là một cái bi ai. Thời gian dần trôi qua, Nhân Đồ cúi đầu, hắn đã kiệt lực, 105 cấp thềm đá, chính là của hắn cực hạn. Nhìn như khoảng cách đỉnh núi, chỉ còn lại 3 cái thềm đá. Nhưng cái này 3 cái thềm đá, so với một trời một vực lúc giữa khoảng cách cũng phải lớn hơn. Đột nhiên, phía dưới trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Nhân Đồ dưới chân thềm đá trùng trùng điệp điệp lắc lư một cái. Hà, Nhân Đồ ghé mắt, trong mắt sát ý đột khởi. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Phong Lôi Điện Từ Thành vậy mà dựa vào ngũ lôi diệt thế, cũng đi tới 105 cấp trên thềm đá. Từ Thành từng ngụm thở hổn hển, đã là mồ hôi đầm đìa. Trong đám người truyền đến một hồi sao động. Ý vị này, không lâu sau đó bài danh chiến, cái này hai đại thiên kiêu sẽ đụng vào nhau. Thi Sơn Huyết Hải cùng ngũ lôi diệt thế, cũng chung quy đem phân ra cái cao thấp. Hắc hắc hắc, nhân đồ trong miệng, phát ra từng đợt âm trầm tiếng cười, làm cho người không rét mà run. Đối mặt nhân đồ sát cơ, Từ Thành hơi hơi cười lạnh, hồn nhiên không sợ, đã đến bọn hắn cấp bậc này. Trừ phi là chống lại đế giận loại này hoàn toàn không thể chiến thắng đối thủ. Nếu không căn bản sẽ không e sợ chiến. Nhân đồ muốn giết Từ Thành. Từ Thành cũng muốn trấn áp nhân đồ đến thành tựu uy danh. Tại nhân đồ, Từ Thành hai người phía dưới. Chính là huyền không tự kiến không tăng nhân. 104 cấp thềm đá. Đi đến nơi đây, đã là kiến không tăng cực hạn của con người. Kiến không tăng nhân nhìn qua đỉnh đầu nhân đồ. Từ Thành hai người, trong đôi mắt toát ra vô tận không cam lòng. Tại tiến vào thượng cổ chiến trường lúc trước, hắn còn muốn lấy cùng đế giận phân cao thấp. Tại vừa đế giận leo lên đỉnh núi thời điểm, hắn mới ý thức tới hai người chênh lệch. Nhưng ở kiến không tăng nhân xem ra, dị tượng bảng ba thứ hạng đầu, tất có hắn chỗ ngồi. Không nghĩ tới, hôm nay hắn chỉ có thể đành phải thứ tư. Mau nhìn, lại muốn có một trận đại chiến. Cái này thú vị. Lại là Phật môn chi tranh. Trong đám người, lại lần nữa truyền ra một hồi tiếng động lớn rầm rĩ. Kiến không tăng nhân theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đồng dạng tại 104 cấp trên thềm đá. Lại thêm một người, là cái kia gọi là Minh Chân Tiểu Sa Di. Minh Chân sau lưng, lơ lửng một đóa nở rộ màu xanh hoa sen. Nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Kiến không tăng nhân đồng tử co rút lại một chút. Trước đây, hắn căn bản không có đem cái này Tiểu Sa Di để ở trong mắt. Hôm nay xem ra, dị tượng bảng đệ tứ đến cùng là đúng hay không hắn? Hay là không biết, Minh Chân nhìn cũng chưa từng nhìn kiến không tăng nhân liếc. Chỉ là ngửa đầu nhìn qua 105 cấp thềm đá. Thần sắc bình tĩnh, dưới chân hơi có dừng lại. Vậy mà tiếp tục đi về phía trước. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lại tiến cấp một thềm đá? Không hổ là đan đạo đệ nhất bí điền. Không ít tu sĩ phát hiện Minh Chân cử động. Cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhưng Minh Chân vừa nhảy lên tới một nửa khoảng cách. Thân hình liền lắc lư một cái. Kêu lên một tiếng buồn bực. Một lần nữa rơi xuống tại 104 cấp trên thềm đá. Ha ha a, kiến không tăng nhân nhịn không được cười lạnh nói. Thật là không biết tự lượng sức mình. Chấm, Minh Chân che ngực, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Chỉ là nhàn nhạt nhìn kiến không tăng nhân liếc, cũng không có tranh luận. Dẫn lộ tăng khe khẽ thở dài. Hừ, Lạc Tuyết Chân Quân nhìn viên không tăng nhân liếc. Lạnh lùng nói, nếu không có mới vừa có người lấy lớn hiếp nhỏ, đả thương cái này tiểu hòa thượng, hắn chỉ sợ đã leo lên 105 cấp thềm đá. Không ít tu sĩ cũng giật mình nhớ lại, tại tranh đoạt dị tượng bảng lúc trước, viên không tăng nhân lợi dụng phạm âm, khai tỏ ánh sáng thật sự chấn tổn thương, Minh Chân là mang thương leo vạn tượng phong. Tại kiến không tăng nhân cùng Minh Chân phía dưới, 103 cấp trên thềm đá, cũng đứng đấy hai người, kiếm tông Hàng Thu Vũ, độc cô thị độc cô kiếm, cái này hai đại kiếm tu, cần phải phân ra cao thấp đến, trận này dị tượng bảng chi tranh, xa so với mọi người tưởng tượng muốn kịch liệt, chỉ xem 10 thứ hạng đầu danh bài danh chiến, thì có 3 trận nhiều. Cái này tại dĩ vãng dị tượng bảng tranh đoạt bên trên. Cũng ít khi thấy, tại hai người sau đó, 102 cấp trên thềm đá là Bá Vương Điện Bàng Nhạc. 101 cấp trên thềm đá là Kim Cương Tự Giác Sân Hòa Thượng. Thứ nhất hàng ngũ 8 người. Vậy mà toàn bộ vượt qua 100 cấp thềm đá. Lần này dị tượng bảng chi tranh, thật là dị thường kịch liệt. Nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu đều đụng vào nhau. Hắc hắc, đặt cược dưới rót rồi. Dị tượng bảng đứng đầu bảng đã không hề nghi ngờ. Chúng ta liền đoán xem, cuối cùng ai là dị tượng bảng thứ hai, ai là dị tượng bảng đệ tứ, ai là, vị này tu sĩ lời còn chưa dứt, đưa tầm mắt nhìn qua, đột nhiên ngưng kết được vạn tượng phong bên trên, miệng dần dần mở ra. Làm sao vậy? Có tu sĩ hỏi, cũng thuận theo này ánh mắt của người nhìn lại. Chúng ta còn giống như đã quên một người. Vị này tu sĩ thần sắc khó nén rung động. Chỉ thấy vạn tượng phong bên trên. Chính có một đạo thân ảnh nhanh chóng kéo lên. Vượt qua một đạo lại một đạo thân ảnh. Một bước lên trời. 90 cấp thềm đá. 91 cấp thềm đá. 98 cấp thềm đá. 100 cấp thềm đá sau đó. Cái này đạo thân ảnh tăng tốc độ. Căn bản không có yếu bớt xu thế. Vậy mà vẫn tại tới trước. Cách chương.